Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, thần bí thượng gia. Ai? Là ai đang trang thần dở trò? Lăn ra đây cho ta. An Vạn Sơn cả kinh, ngửa đầu chung quanh, nhìn trống rỗng tế. Lúc này sắc mặt khó coi giận dữ hét. Đứng lơ lửng trên không mọi người càng là dồn dập mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chung quanh, thanh âm này, rốt cuộc là đến từ đâu? Vì sao chỉ nghe thanh, không gặp một thân, mà ở phía dưới, Vương Nhị mặt mày đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng một tiếng hồi hộp chợt cảm thấy không ổn. Tiết Nhi, sợ là Thượng Văn Tiết sau lưng thần bí kia thế lực rốt cuộc đã tới đi. Gào gừ, một tiếng nhẹ, nhàng kêu to càng là lên đỉnh đầu vang lên. Là thần bí kia trắng như tiết thú. Rốt cục bên trong ngủ say bên trong thức tỉnh. Hắn cảm nhận được một cổ cường đại áp bức từ trong hư không truyền đến. Ôi, gia hỏa, đến thời điểm xem ra hay là muốn nhờ vào ngươi. Vương Nhị thở dài, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng hắn sớm có linh cảm, nhưng thật sự coi thời khắc này đến. Trong lòng vẫn là không cầm được ưu sầu. Gào gừ trắng như tiết thú lại là một tiếng khẽ gọi. Mang theo kim vân móng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Nhị đầu. Ý tứ biểu đạt phi thường sáng tỏ. Hạo điện hạ ta, bọc ngươi, tiếng gào hạ xuống. Ngóng nhìn hư không con mắt màu vàng óng nhạt né qua một vẻ xem thường. Chỉ là một lão gia hỏa cũng dám ở ta hạo điện hạ trước mặt lớn lối như thế. Có tin ta hay không đánh cút ngươi. Mà ở không trung, kinh nhìn mọi người nhưng là đột nhiên hơi ngưng lại. An Vạn Sơn, càng là chạm đích liền muốn chạy trốn. Chớp mắt, một luồng huyền diệu nói vận do đó hàng. Thời không phảng phất thoáng chốc động lại. Gió nhẹ tại đây một khu vực biến mất. Khoảng không dường như đã biến thành một bộ tranh sơn dầu. Không có động tĩnh gì. Đứng lơ lửng trên không mọi người càng là vẫn duy trì ngạc nhiên nghi ngờ tư thái. An Vạn Sơn càng là mâu sắc đau khổ. Cả người 180 độ vặn vẹo. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Bọn họ đều làm sao vậy? À, Kim đến cùng làm sao vậy? Tại sao có nhiều người như vậy đến chúng ta Càn Nguyên Tông? Ngoặc kép, trên mặt đất một đám đệ tử nhưng hoàn toàn không có cảm thấy chút nào dị dạng. Sợ hãi ngắm nhìn khoảng không bên trên. Dường như cố định hình ảnh chư vị trưởng lão. Cùng với tông chủ, này, chính là sư đệ phiền toái của ngươi. Hàn Vọng ngoác to miệng, một bộ ngơ ngác không ra nói dáng vẻ. Sau đó mới máy móc giống như quay đầu. Si ngốc hỏi, nhất thời nghiêm nghị phức tạp Vương Nhị, cũng không khỏi bị vẻ mặt đó trêu cười. Mấy tức qua đi mới thu liễm, nhàn nhạt gật đầu, không sai, đây chính là ta phiền phức. Dứt lời, trong tay xuất hiện một vệt nhàn nhạt linh quang. Đó là hoang cổ đi lên lưu lại hoán linh. Chỉ cần bóp nát nó, hoang cổ là có thể cảm ứng được. Sau đó lại đây, dù sao, sau cục diện, hắn cũng không có tự tin có thể đối mặt. Nếu không phải chuyển ra thần bí kia hoang cổ, hắn thật không có tự tin có thể tiến vào bí cảnh. Sau đó, Vương Nhị lần thứ hai ngẩng đầu chăm chú rừng ở khoảng không. Chỉ thấy, trong giây lát xuất hiện biến hóa to lớn. Không gian thành trướng chớp mắt trở nên dường như kính giống như trong suốt. Sau một khắc, mấy đạo vết rạn nứt tràn ngập bên trên. Ba tức qua đi, gương vết rạn nứt trải rộng. Đột nhiên, không hề có một tiếng động ong ong vang động. Gương phá vụn, lộ ra một cái đen tối không gian đường hầm. Sau đó, một chân lặng yên bước đi ra, mang theo một đạo tiếng cười. Tu vi kém rối tinh rối mù. Lá gan đúng là rất lớn, lại dám mắng ta giả thần giả quỷ, để ta lăn ra đây. Sau đó, lại một chân bước đi ra, lộ ra một bóng người. Chớp mắt, nhật nguyệt ảm đạm, địa dường như trong nháy mắt tối lại. Tất cả long lanh chi sắc hết thảy tụ tập xuất hiện ở phát hiện bóng người kia bên trên. Càng có từng đạo huyền diệu đạo âm ở trong đầu vang lên. Không nhịn được khiến người ta cảm thấy kính ngưỡng. Muốn đi cẩn thận nghe rõ, rồi lại phảng phất cái gì cũng không. Anh Vương Nhị trái tim càng là đột nhiên vừa kéo. Tầm mắt phảng phất toàn bộ bị bóng người kia hấp thu lấy. là như vậy chấn động. Chỉ thấy người kia ăn mặc một thân màu đen cung trang. Khuôn mặt là như vậy thường thường không có gì lạ. Rồi lại khiến người ta cảm thấy là như tỷ hài hòa có hứng thú. Tràn ngập phơi pháp tự nhiên chi phúc một tức qua đi. Vương Nhị từ một tiếng kêu hoán bên trong thức tỉnh. Chính là trắng như tiết thú phát ra tiếng vang. Vương Nhị trong lòng đột nhiên co rụt lại. Chớp mắt, trong tay hơi dùng sức. Linh quang phá vụn, oánh oánh điểm sáng không tên tiêu tan. Ồ, lại còn có người mật báo. Chớp mắt, bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Vương Nhị sau lưng thoáng chốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nội tâm căng thẳng, cái quỷ gì? Người này làm sao liền chú ý tới ta? Kỳ quái, cái tên này là cái gì lai lịch? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy? Một tiếng khẽ nói lại là từ bên tai truyền đến. Vương Nhị có một loại trực giác. Cái kia không chung người. Hiện tại, khi hắn phía sau, từng tia một mồ hôi lạnh chớp mắt từ trên trán hiện lên. Lại chậm rãi hạ xuống. Nếu như biết như vậy sẽ khiến cho tên kia chú ý. Bất định hắn bây giờ còn sẽ không bóp nát đây. Hoang ca a, không chịu nổi, ngươi có thể mau mau xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị căng thẳng đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh từ gò má bên trên lướt xuống. Gào gừ, một đạo bi bô kêu to nhưng thoáng chốc vang lên. Trắng như tiết thú xoay chuyển cái phương hướng. Bất mãn nhìn trước mắt lão gia hỏa. Tuy rằng người này khuôn mặt bóng loáng cực kỳ. Một con sợi tóc càng là đen kịt như mực. Một điểm không hiện ra lão. Hắc a, gia hỏa còn rất dắt a. Người sau lưng không khỏi kinh ngạc. Lập tức chính là nở nụ cười. Không tồi không tồi. Nhìn ngươi cùng ta có duyên. Từ hôm nay sau khi ngươi chính là ta pet. Dứt lời. Một đôi hoàn mỹ tay ngọc dường như có một mảnh ngôi sao giống như nắm bắt hướng về phía gia hỏa. Đứng thẳng bất động Vương Nhị nhưng là trong lòng vui vẻ. Khá lắm, thật tinh mắt, mau động thủ đi, mau động thủ đi, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đến cùng bên kia càng thêm thần bí một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị chờ mong, một đạo lanh lảnh khẽ kêu truyền đến. Thúc, dừng tay, chớp mắt, dường như ngôi sao tô điểm giống như tay ngọc bỗng nhiên dừng lại. Tay ngọc chủ nhân càng là bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, không có cơ hội, mà nữ lên tiếng. Sau đó, Vương Nhị cương trực thân thể đột nhiên buông lỏng. Phía sau như nhật nguyệt tinh thần giống như hùng vĩ khí tức biến mất không thấy. Mà ở trên đầu, gia hỏa gương mặt phiền muộn. Gào gừ, hắn vốn đang sẽ chờ tên kia ra tay với hắn đây. Chỉ cần tên kia ra tay rồi. Trong cơ thể hắn cái này đạo bảo là có thể tự động kích phát hộ chủ. Hắn là có thể phản kích. Mà ở trên mặt đất một đám đệ tử càng là đột nhiên thở mạnh. Vừa chớp mắt, dường như ngôi sao rơi. Khổng lồ kia áp lực ép bọn họ không thở nổi. Phảng phất ở một khắc tiếp theo. Liền muốn nghẹt thở mà chết. Khoảng không bên trên, người bí ẩn kia ảnh bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiết a, ngươi ngăn cản ta xong rồi mà. Vật kia xem ra còn rất khá. Để thúc nắm bắt tới cho ngươi làm lễ vật không được chứ? Không muốn. Người kia là bằng hữu ta. Thúc ngươi không thể gây tổn thương cho hại hắn. Không phải vậy. Trở lại ta liền đem ngươi những kia bảo bối đều đưa đi. Nghe được đến từ khoảng không bên trên thanh âm quen thuộc. Vương Nhị ngẩng đầu. Không khỏi sắc mặt phức tạp. Quả nhiên. Là Thượng Văn Tuyết. Mà khoảng không bên trên. Thượng Văn Tuyết cúi đầu quét qua, nhất thời bắt gặp Vương Nhị ánh mắt, không khỏi cân nhắc nở nụ cười. Ha ha, cái tên này sợ là sợ ngây người đi. Mà ở trên mặt đất, một ít nhận thức người càng là ánh mắt kinh trệ. Cái kia, phải là ngoại môn vẫn thịnh truyền ma nữ chứ? Nàng tại sao sẽ ở phía trên kia? Nàng đến cùng lai lịch gì? Bằng hữu, Thượng Văn Tuyết thúc không nhịn được cười một tiếng nỉ non. Lại lần nữa nhìn một chút dưới thân Vương Nhị, gương mặt cân nhắc vẻ, thật sự chỉ là bằng hữu. Thân là Thượng Văn Tiết Thúc, hắn tự nhiên rõ ràng tính nết của nàng, rõ ràng nàng kiêu ngạo, cũng là càng thêm biết, muốn làm cho nàng thừa nhận là bằng hữu, sẽ có cỡ nào hiếm thấy. Đương nhiên, cái kia tính nết nếu như đổi thành những người khác, hắn khẳng định không chịu được, cũng sẽ không chịu đựng. Nhưng nàng là thượng gia đời này duy nhất nữ tử, là hắn đại ca thật vất vả dựng dục ra tới đời sau. Càng là từ sẽ không có mẫu thân. Vì lẽ đó, hắn đồng ý như vậy cưng chiều đã biết duy nhất cháu gái. Thúc ngươi cái gì đây? Thượng Văn Tiết không khỏi nguýt một cái. Thường thấy trong tộc khúm núm một đám người. Chịu đủ lắm rồi bên tha thầm mang ý xấu. Làm đụng phải Vương Nhị cái này khác loại người. Nàng dĩ nhiên là cảm nhận được hiếu kỳ. Hơn nữa nhất phiên tân tiên trải qua. Cũng là miễn cưỡng làm cho nàng đồng ý thừa nhận. Vương Nhị là của nàng bằng hữu. Là nàng số lượng không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay một người bạn. Được rồi. Thúc cười cười không hỏi thêm nữa. Điểm số lẻ. Lập tức nhìn ngó nghiêng hai phía. Nhưng là đột nhiên vui lên. Khóe miệng treo lên một nụ cười. Không nghĩ tới còn có thể có nhân vật như vậy tồn tại. Quả nhiên không hổ là thánh địa để lại. Đúng rồi. Thúc, ngươi vội vàng đem bọn họ thả đi. Dù sao, bọn chúng ta sẽ còn muốn cướp người ta cơ duyên đây. Thượng Văn Tiết chỉ vào Càn Nguyên Tông mọi người, hướng về thúc nói. Tuy rằng tính tình của nàng quái dị, nhưng cũng vẫn chưa thị phi không phân. Dù sao là một người vạn năm tới thế gia đại tộc. Tự nhiên có bọn họ đặc thù bồi dưỡng phương thức. Ha ha, chờ một chút A Tuyết. Phía dưới, còn có một người rất thú vị. Người tuyệt đối không có phát hiện qua. Dứt lời, thúc nhíu mày. Khá lắm, tên kia còn tưởng rằng ta đây tu vi là giả mà. Còn chuẩn bị đánh lén. Lập tức kêu to một tiếng đạo. Này, phía dưới tên kia, đừng ẩn giấu. Ta đều phát hiện ngươi. Trên mặt đất, mọi người cả kinh, trái phải nhìn chung quanh. Thần bí kia ra hỏa ở ai? Vương Nhị nhưng là đột nhiên một hồi hồi hộp. Không phải là sư bá chứ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.